Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhìn thấy tin nhắn của Lý Tổng gửi đến thì cô tiện tay chuyển cho Trần Khai luôn. Đem hợp đồng đã có chữ ký của tôi giao cho Lý Tổng luôn đi. Nếu không e rằng đêm nay ông ta không ngủ được mất. Sau khi gửi tin nhắn thoại cho Trần Khai xong, cô tiếp tục ngâm mình trong sữa hoa hồng. Đây cũng chính xác là những điều cô nghĩ. Hiện tại Lý Đạt cảm thấy mình giống như đang đứng giữa ngã tư đường vậy. Tiến thêm một bước thì có thể đưa đài hoa sen phát triển lên một bước mới. Có thể có cơ hội lập công thăng chức rồi. Dưới sự hưng phấn như vậy nên căn bản ông ta không thể ngủ được. Mà chỉ lấy ra một bình rượu nhỏ ngồi uống rượu một mình. Khi Trần Khai gõ cửa nhà ông ta thì Lý Đạt đang vui vẻ uống rượu. Nghe được Trần Khai mang đồ đến nên ông ta đã tỉnh rượu hơn một nửa. Vội vàng mời vào nhà. Thưa Lý Tổng, hai bản hợp đồng đều đã ở đây. Ngài chỉ cần ký tên đóng dấu là được. Chuyện xảy ra tiếp theo càng khiến Lý Đạt sửng sốt hơn. Chờ ngày hôm sau khi đã tỉnh rượu hoàn toàn, thấy bản hợp đồng đang nằm cạnh gối của mình thì ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sự lo lắng qua đi thì bây giờ ông ta cảm thấy rất vui vẻ. Xong rồi, bây giờ mọi chuyện đã là sự thật rồi. Không ai có thể mong ngóng bộ phim Đồ Long lên sóng hơn Lý Đạt cả. Sau mấy lần nhìn trăng ngắm sao, thì nửa tháng sau ông ta đã có được cuộn băng chính thức của phim Đồ Long. Trước khi xem, ông ta rất mong chờ nhìn thoáng qua cuộn băng một chút. Sau khi xem xong một tập phim thì ông ta có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn vào nhau. Không phải là do bộ phim truyền hình này không hay, mà là ngược lại mới đúng. Tập đầu của bộ phim Đồ Long hay đến mức Lý Đạt không thể nói thành lời. Vốn dĩ ông ta cảm thấy bộ phim này không thể phá rating vượt 4 được. Nên đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón khoản đầu tư khổng lồ của Hồ Tổng. Nhưng khi nhìn thấy được chất lượng của bộ phim này thì ông ta đã thay đổi suy nghĩ. Một bộ phim vừa chất lượng lại có kịch bản xuất sắc như vậy. Chẳng lẽ không thể cạnh tranh được với hai bộ phim kia hay sao? Trong lòng Lý Đạt đã có đáp án của riêng mình. Với thị trường hiện tại, một bộ phim có rating vượt qua 3 thôi cũng đã rất ăn khách rồi. Nếu có rating vượt qua 4 thì đây chính là một bộ phim rất nổi tiếng. Nếu vượt qua 6 thì đó chính là rất rất nổi tiếng. Đã lâu rồi Lý Đạt chưa thấy bộ phim nào có rating vượt qua 4 cả. Trong lòng ông ta không nhịn được mà có chút chờ mong. Có lẽ nhờ vào bộ phim Đồ Long này mà đài Hoa Sen bọn họ có thể cạnh tranh rating với mấy đài lớn rồi. Bình thường ông ta cảm thấy ông giám đốc đài Dưa Hấu luôn vượt qua mình. Cuối cùng bây giờ cũng có cơ hội tự hào một phen rồi. Chưa kịp xem tập sau thì Lý Đạt đã giao phim cho nhân viên công tác. Phải sắp xếp công tác tuyên truyền thật tốt. Phải làm cho tất cả khán giả đều biết rằng ngày mai Đồ Long sẽ được phát sóng trên đài Hoa Sen của chúng ta. Hồ Chân Chân làm việc rất trực tiếp. Nếu đã không có cơ hội cho bộ phim của mình lên sóng khung giờ vàng của những đài truyền hình có rating cao ngất ngưởng nên cô đã trực tiếp trao cho đài. Hoa Sen độc quyền chỉ chiếu phim duy nhất trên đài này. Còn đối với các nền tảng chiếu mạng thì cô sẽ trao cho họ quyền lợi ít hơn đài truyền hình một chút. Nhược điểm của lựa chọn này chính là mức độ phủ sóng sẽ ít hơn một chút. Nhưng tương ứng với sự lựa chọn đó thì lợi ích cũng rất rõ ràng. Cho dù có là người xem của nền tảng chiếu trên mạng nào đi chăng nữa thì khi mở phần mềm của nền tảng đó, đều có thể tìm được bộ phim Đồ Long này. Về cuộc chiến tuyên truyền thì nó đã bắt đầu từ một tuần trước rồi. Công ty truyền thông Giai Nhân và Ảnh Thị Thiên Lý không phải là những công ty nhỏ. Nên họ luôn sẵn sàng chi một số tiền lớn cho công tác tuyên truyền. Vừa hay Hồ Chân Chân cũng rất sẵn sàng để chi tiền cho việc này. Những thủy quân do hai công ty này mua để phòng bão hoàn toàn không có tác dụng với cô. Các sản phẩm khác do công ty Hồ Chân Chân ở bên lĩnh vực khác sản xuất đều sẵn sàng cho việc quảng bá Đồ Long. Có người sẽ cảm thấy phiền khi xem quảng cáo trên TV nên lựa chọn không xem. Nhưng ai cũng phải đến siêu thị để mua đồ cả. Hình ảnh tuyên truyền của Đồ Long ở trên bao bì của sữa bò Bách Hoa. Cho dù có ai đi qua liếc mắt nhìn vài cái thì cũng sẽ có ấn tượng. Không quảng bá truyền thông rầm rộ như hai công ty kia. Việc quảng bá trên Internet của công ty Hồ Chân Chân không tràn lan khắp nơi như vậy. Nhưng thật ra bạn có thể nhìn thấy hình ảnh tuyên truyền của bộ phim Đồ Long này xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống mình. Cuộc chiến không khói thuốc S.U.N. Giờ này kéo dài rất lâu. Sau đó thì cũng nhanh chóng đến ngày 3 tháng 11. Đồ Long sẽ được công chiếu trên đài Hoa Sen. Vào ngày công chiếu thì những fan hâm mộ của Hồ Chân Chân càng trở nên sôi động hơn. Tôi đã nói nhân viên công ty tôi chuẩn bị tốt rồi. Đêm nay chỉ cần gửi ảnh chụp đang xem Đồ Long thì sẽ được thưởng ngay 100 tệ. Tôi cũng đã tuyên truyền cho mọi người rất tốt, bằng cách cho người bố trí hình ảnh tuyên truyền tại trạm xe buýt của thành phố hát đó. Thật tức quá đi mất, tôi vẫn bại trận dưới tay những người có tiền mà. Tôi cho rằng mình kêu gọi tất cả cô dì chú bác xem Đồ Long thì đã là tốt nhất rồi. Mối quan hệ của tôi không rộng như mấy vị phú hào kia đâu. Tôi chỉ kêu gọi 500 nhân viên ở nhà máy tôi xem thôi. Lầu trên cũng đỉnh quá rồi đấy. Sau một hồi ồn ào thì cuối cùng cũng đến giờ lên sóng. Ngày thường mấy người trẻ tuổi đều rất ít khi xem TV. Nhưng hôm nay không hẹn mà gặp tất cả mọi thanh niên trẻ ai ai cũng mở TV lên và chuyển sang đài Hoa Sen. Hôm nay không khí đột nhiên yên lặng đến lạ thường. Bình thường im lặng một chút là đã có 99 thông báo rồi. Vậy mà trong 2 tiếng khi bộ phim này lên sóng thì không có một thông báo nào cả. Chờ tập 1 kết thúc và đang chiếu quảng cáo, một đám người trên mạng đều đồng loạt choáng váng bàn luận sôi nổi trên mạng. Má nó, đỉnh thật đấy, cùng tôi hét lên, chị Hồ thật tuyệt vời nào. Võ Hiệp đấy, ai hiểu được tôi cơ chứ? Đã 3 năm nay tôi chưa xem bộ phim thể loại Võ Hiệp nào tử tế rồi. Đến lúc phải dùng câu tôi ghét nhất rồi. Chỉ có một câu thôi tuyệt vời nhất trên thế giới này. Chỉ trong vòng vài phút, tất cả mạng xã hội đều dậy sóng. Một nhóm người nhân lúc thời gian quảng cáo mà lướt mạng xã hội chia sẻ khắp nơi cho mọi người. Từ vòng bạn bè trên WeChat rồi đến Weibo. Và ngay cả những cuộc trò chuyện trong tin nhắn với bạn bè nữa. Nội dung chỉ có một câu duy nhất. Bạn tốt mau đi xem Đồ Long đi. Thật sự quá hay rồi. Cách chương.